Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, chương 061 ý nghĩa. Sau 2 ngày, lúc buổi sáng, ngay tại trong phòng thu phát khắc khổ tu luyện hồn lực Vinh Đào Đào, nghênh đón một người quen. Đông đông đông tương đương, ngón tay nhẹ nhàng gõ cửa sổ nhỏ thanh âm vang lên. Vinh Đào Đào vội vàng mở mắt. Người nào, đi đường đều không có thanh âm sao? Đối phương là thế nào từ đại môn tiến đến? A, Dương Xuân Hy a, cái kia không sao. Vinh Đào Đào vội vàng trước thò người ra con. Một tay chống đỡ cái bàn. Một tay kéo ra phòng thu phát cửa sổ nhỏ. Tàu tàu tới rồi, mau vào. Dương Xuân Hy lại là cúi người. Khuỷu tay gác ở trên khung cửa sổ. Nhìn một chút trong phòng thu phát bộ. Nói, gian phòng xử lý rất sạch sẽ nha. A, ha ha, ngươi tiến đến ngồi nha. Đừng làm giống như thăm tù giống như. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa. Liền ngừng lại, bởi vì Dương Xuân Hy lật bàn tay một cái. Thò vào cửa sổ nhỏ. Nàng trên lòng bàn tay trắng nõn kia. Trưng bày một viên óng ánh sáng long lanh hồn châu. Vinh Đào Đào trong lòng vui mừng. Khuỷu tay chống mặt bàn. Thân thể cố gắng trước dò xét. Đầu xẹt tới, tỉ mỉ đánh giá viên này mỹ lệ hồn châu. Đây là cái gì hồn châu? Dương Xuân Hy mở miệng nói. Kinh cức xương hoa hồn châu. Ẩn chứa trong đó một loại tên là xương lãnh kinh cức hồn kỹ. Nói, Dương Xuân Hy đem hồn châu bỏ vào Vinh Đào Đào trong lòng bàn tay. Loại hồn kỹ này không cách nào tự chủ tu tập. Trước mắt nhân loại hồn võ giả chưa hiểu thấu đáo. Cho nên chỉ có thể thông qua khảm nạm hồn châu phương thức. Đến sử dụng hồn kỹ này. Cho ta. Tạ ơn tàu tàu. Tàu tàu đại khí ngang. Dương Xuân Hy nhịn không được dò xét trước bàn tay. Vuốt vuốt Vinh Đào Đào đầu. Vân vân khuyển nhẹ nhàng nhảy lên. Rơi vào Dương Xuân Hy trên mu bàn tay. Móng vuốt nhỏ từ trên xuống dưới bước lên. Dương Xuân Hy, đây là ca của ngươi sai người đưa đến trường học tới. Cố ý mang theo một câu. Kinh cức xương hoa phẩm chất đẳng cấp cực cao. Hồn kỹ cũng là như thế. Nhưng là viên hồn châu này đến từ một đóa chưa nở rộ kinh cức xương hoa. Cho nên trong hồn châu ẩn chứa hồn kỹ hẳn là tương đối thấp. Cho dù là ngươi lúc này thực lực cực thấp, cũng hẳn là có thể sử dụng. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nội thị hồn đồ bên trong, cũng truyền tới một thi tin tức, phát hiện hồn châu, tiết cảnh kinh cức xương hoa, phổ thông cấp, điểm tiềm lực, gạch nối, hồn châu hồn kỹ, một, xương lãnh kinh cức, hội tụ băng tiết thuộc tính hồn lực, tại tiết trắng mênh mang bên trong, gieo xuống tội ác chi chủng, dựng dục ra một lùm bụi gai, phổ thông cấp, điểm tiềm lực, gạch nối, phải chăng hấp thu? Vinh Đào Đào lập tức ngây ngẩn cả người. Tàu tàu không phải mới vừa nói. Cái này tên là kinh cức xương hoa, hồn thú đẳng cấp phẩm chất cực cao A. Hồn kỹ xương lãnh kinh cức. Trước mắt phẩm chất là đê đẳng nhất phổ thông cấp. Ngược lại là có thể lý giải. Nhưng là hồn kỹ này làm sao ngay cả điểm tiềm lực đều không có. Chẳng lẽ, những cái kia không phải tự chủ học tập. Không biết được nguyên lý bên trong hồn kỹ. Không cách nào thông qua huấn luyện đến đề cao phẩm chất. Dương Xuân Hy có câu nói ngược lại là nói rất rõ ràng. Hồn châu này đến từ một đóa chưa nở rộ kinh cức xương hoa. Phẩm chất là thật đặc nương thấp. Thấp đến làm cho người giận sôi. Bất quá cũng chính là bởi vì phẩm chất cực thấp. Cho nên lúc này Vinh Đào Đào ngược lại là thật có thể sử dụng. Dù là hồn kỹ này là nhị đẳng yêu lương cấp. Vinh Đào Đào lúc này đều dùng không ra. Dương Xuân Hy mở miệng nói. Ngươi mở ra hồn tào thứ nhất thuận vị là cổ tay trái. Hồn châu này chính là khảm nạm tại cổ tay. Mắt cá chân bộ vị. Bất quá lấy ngươi thực lực trước mắt. Muốn dùng ra hồn kỹ này. Đối với cảnh vật chung quanh yêu cầu rất cao. Ngươi muốn thử một lần mà nói. Có thể đi phía ngoài trong đống tuyết. Vinh Đào Đào một mặt ngơ ngác gật đầu. Áo áo. Chấm ngoặc kép, a tương đương, Dương Xuân Hy ngón tay chỉ một chút Vinh Đào Đào chán. Nói, Vinh Dương trong lòng vẫn là nhớ ngươi, còn không cảm ơn ngươi ca ca. Vinh Đào Đào bĩu môi nói, hắn lại không ở đây. Dương Xuân Hy, Ta ở đây. A, à, Vinh Đào Đào bị ép buôn bán. Cảm ơn ca ca. Tạ ơn Tẩu Tẩu. Các ngươi đều là người tốt. Đi theo Tư Hoa Niên hảo hảo học đi. Có thời gian ta trở lại thăm ngươi. Dương Xuân Hy nói. Đứng thẳng người. Quay người hướng đại môn đi đến. Vinh Đào Đào vội vàng đem đầu nhô ra cửa sổ nhỏ. Nói. Lúc này đi à nha. Thật không tiến vào ngồi một chút. Dương Xuân Hy quay đầu. Cười đối với Vinh Đào Đào khoát tay áo. Đẩy cửa đi ra ngoài. A, à, tương đương khó chịu. Thật sự tham tù chứ sao. Chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào ngồi về trên ghế. Một tay đem phòng thu phát cửa sổ nhỏ đóng lại. Lần nữa đánh giá viên này óng ánh sáng long lanh hồn châu. Bên này Vinh Đào Đào rất là vui vẻ. Nhận lấy ca ca Tẩu Tẩu chiếu cố. Mà tại mấy ngàn cây số bên ngoài. Có một người. Lại là tâm tình cực kỳ phức tạp. Hoa Hạ Thượng Hỗ. Một đạo giống như cây gậy trúc thân ảnh. Yên lặng hành tẩu tại thành thị phồn hoa đầu đường. Một đầu toái phát phía dưới. Là cái kia một đôi bốn chỗ liếc nhìn hai mắt. Từ nhất phương Bắc băng thiên tuyết địa. Về tới mặt trời chói chang. Chói chang ngày mùa hè quê hương. Lục mang trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Nhất là, hắn lúc này khác biệt. Hắn không còn là trước đó cái kia hết sức toàn lực. Nhưng lại không biết tương lai ở phương nào học sinh cấp 2. Hắn lúc này, đã thành công bị Tùng Giang Hồn Võ Đại học tuyển chọn. Làm nhóm đầu tiên Tùng Giang Hồn Võ Đại học lớp thiếu niên học viên. Hơn nữa còn là thê đội thứ nhất hồn ban học viên. Thành tích như vậy, đầy đủ lóa mắt. Xem Lục Mang lần này khảo hạch, bốn chữ lớn, thì dã, mệnh dã, nhưng vô luận như thế nào, hắn thành công, từ phồn hoa đầu đường, đi đến hẹp hẹp cuối hẻm, không biết đi được bao lâu Lục Mang, đứng ở dưới một mảnh bóng cây, hai mắt nhìn phía xa xa góc đường. Thượng Hỗ Thành là quốc tế đại đô thị, nó thật rất lớn, lớn đến đủ để dung hạ được nhiều loại người. Như là có người hình dung bên kia bờ đại dương New York một dạng. Nơi đó nhà cao tầng san sát, ngăn nắp xinh đẹp, nhưng mặt ngoài càng là phồn hoa. Cống thoát nước thì càng dơ bẩn. Có người đi tới đi lui, nhìn thấy đều là phồn hoa. Mà có người tại vì bữa tiếp theo cơm phát sầu. Chen trong phòng cùng thuê vừa nhỏ lại vừa nát. Dốc hết toàn lực, chỉ vì sinh tồn. Lục Mang xem như người địa phương. Ở chỗ này lớn lên. Nhưng là gia đình của hắn cũng không tính dồi dào. Bất quá, từ nhỏ đến lớn, Lục Mang cũng không có đói bụng đến qua. Chỉ là đây hết thảy đều là người kia vất vả đổi lấy. Người kia, chính là lúc này Lục Mang xa xa nhìn chăm chú lên người. Đó là một người nam tử trung niên, mặc trên người màu cam quần áo lao động, chói chang ngày mùa hè, từng luồng sóng nhiệt lượn lờ phía dưới. Người kia lại là bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Trên đầu còn mang theo một cái màu cam mũ lưỡi chai. Thân ảnh của hắn gầy yếu. Khom người. Một tay cầm ki hốt rác. Một tay cầm cây chổi. Tại bên đường quét sạch lấy tạp vật. Cẩn thận tỉ mỉ. Từng bước tiến lên. Lục Mang nhìn nửa ngày. Lúc này mới cất bước đi tới. Ngay tại hắn đi vào phía sau nam tử. Muốn mở miệng kêu gọi thời điểm. Phía trước. Một tiểu nữ hài cầm trong tay kem, một tay khác cầm kéo xuống giấy đóng gói, chạy tới nam tử trước mặt, tiểu nữ hài đem giấy đóng gói bỏ vào trong ki hốt rác. Nam tử nâng lên thân, toét miệng, đối với tiểu nữ hài gật đầu cười cười, tiểu nữ hài có chút thẹn thùng, quay đầu chạy hướng về phía mụ mụ phương hướng. Cha, một thanh âm từ phía sau truyền đến, nam tử trung niên sửng sốt một chút, quay đầu. Lại là thấy được thân ảnh quen thuộc. Nam tử cái kia đen kịt trên khuôn mặt. Tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Vội vàng tiến lên. Trở về Lục Mang hai tay sáp đâu. Một bộ dáng bất mãn. Nói. Tìm ngươi tốt mấy con phố. Có thể là tính cách nguyên nhân. Cũng hoặc là tuổi nhỏ nguyên nhân. Lục Mang. Tựa hồ chưa tìm tới cùng phụ thân thích hợp ở chung hình thức. Cho dù là trong lòng của hắn một mực nghĩ tới phụ thân. Nam tử trung niên đem cây chổi cùng ki hốt rác để ở một bên. Cất bước tiến lên, liền muốn ôm hài tử. Nhưng hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Cảm thấy trên người có điểm bẩn. Hai tay mở ra kia cũng cứng lại ở giữa không trung, cứng ngắc nửa ngày. Nam tử lần nữa vươn tay, tựa hồ muốn vỗ vỗ Lục Mang bả vai, nhưng tay lại đồng dạng dừng ở giữa không trung. Một hồi lâu, bàn tay hắn rơi xuống sát bên chân, trên mặt lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Trở về tốt, trở về tốt. Cứ việc tại Thượng Hỗ sinh sống 20 năm, nhưng Lục Phụ lại là giọng nói quê hương chưa đổi. Lục Mang nhìn xem đây hết thảy, hai tay sắp đâu, không có gì phản ứng, chỉ là yên lặng mở miệng nói, ta thi đậu. Ồ, thật? Trong mắt của nam tử tràn đầy đều là kinh hỉ, trong miệng liên tục nói, tốt, tốt, con của ta có tiền đồ, so lão cha mạnh, chấm ngoặc kép. Lục Mang mím môi một cái, nói, ngươi biết ta vì cái gì thật xa chạy tới Tùng Giang Hồn Võ? Hiện tại, ta thi đậu, trường học cũng chuẩn bị làm tròn lời hứa. Tùng Giang Hồn Võ mở cho ta ra hết thảy điều kiện đều sẽ chứng thực. Chúng ta đi thôi, đi Tùng Bách Trấn. Nghe được câu này, nam tử sắc mặt hơi có chút khó xử. Tùng Bách Trấn, chấm ngoặc kép, Lục Mang nhẹ gật đầu, nói, dựa vào trọng điểm hồn võ cấp 3 xây lên phương Bắc Đại Trấn. Mặc dù sẽ có chút lạnh, nhưng sẽ không giống ta trường học như thế rét lạnh. Chúng ta dọn đi nơi đó, bắt đầu cuộc sống mới. Bọn hắn sẽ cho chúng ta an bài chỗ ở, cũng sẽ an bài cho ngươi làm việc. Ta mấy năm này học phí, tiền sinh hoạt dùng, bao quát lần này đi tới đi lui lộ phí, bọn hắn đều sẽ thanh lý. Nam tử, cái này, chấm ngoặc kép, Lục Mang, chúng ta trước đó thảo luận qua, ngươi cũng đã đáp ứng ta. Nam tử một tay cầm bên cạnh ki hốt rác cán, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lục Mang, càng sớm trở về, ta cũng có thể càng sớm tu tập hồn lực, thiếu chậm trễ một chút việc học. 10.000 câu thuyết phục mà nói, tựa hồ cũng chống cự không nổi cái này nhẹ nhàng một câu. Nam tử trầm mặc, yên lặng nhìn xem nhi tử, mà Lục Mang ánh mắt kiên định, không có chút nào trốn tránh. Nửa ngày, nam tử cúi đầu, cầm lên công cụ, nói, giữa trưa thay ca, ta hiện tại đi, những người khác liền phải đến thay thế ta, người khác cũng rất mệt mỏi. Lục Mang nhẹ nhàng một tiếng, nói, vậy ta về nhà trước, buổi chiều ta và ngươi cùng một chỗ liên hệ đơn vị, liên hệ chủ thuê nhà. Nam tử có chút xoay người, nhặt lấy cây chổi trên mặt đất hững hờ quét lấy. Được rồi, được rồi, chấm ngoặc kép, dọn nhà, đối với quan niệm tương đối truyền thống người Hoa tới nói, đích thật là tương đối mâu thuẫn sự tình. 20 năm trước, nam nhân cũng đã trải qua một lần, đó là hắn còn trẻ, không có chút nào lo lắng, lấy hết dũng khí, muốn đến tòa thành thị này xông ra một phen trò. Ngay từ đầu hùng tâm tráng trí, cũng theo liên tiếp biến cố mà bị vận mệnh đả kích thương tích đầy mình. Hiện thực ma diệt hắn lòng dạ nhi, cải biến tâm tình của hắn, nhưng hắn cũng không ngã xuống, an tâm cần cù chăm chỉ, bớt ăn, đem Lục Mang lôi kéo lớn lên. Lại là không nghĩ, 20 năm sau, lại phải dọn nhà. Lúc này, chỉ cầu an ổn hắn, lại là cùng năm đó người trẻ tuổi kia không giống với lúc trước. Hắn không muốn rời đi cuộc sống này 20 năm lâu cố hương thứ hai. Nơi này có hắn đã từng hạnh phúc mỹ mãn hồi ức. Mặc dù rất ngắn, nhưng có, nơi này, cũng có hắn quen thuộc sinh hoạt. Nghĩ tới đây, nam tử ngồi thẳng lên, nâng lên cánh tay, lau lau mồ hôi trên trán, sau đó lần nữa khom người xuống. Sinh hoạt vốn nên như vậy, không phải sao? Đi xa Lục Mang, nhưng lại chưa rời đi, mà là ngừng chân tại góc đường, một nửa thân thể giấu ở phía sau cây, lộ ra nửa gương mặt, xa xa nhìn qua nơi xa cái kia hơi có vẻ còng xuống thân ảnh. Hắn biết để phụ thân rời đi cố thổ rất khó, nhưng Lục Mang tâm là kiên định. Trước đó, Vinh Đào Đào từng nói bóng nói gió Lục Mang tín ngưỡng. Nếu đi vào mảnh này băng thiên tuyết địa, tất nhiên có chính mình kiên trì. Mà khi đó Lục Mang chỉ là thoáng mỉa mai trả lời một câu. 15, 6 tuổi hài tử, từ đâu tới cái gì tín ngưỡng? Trên thực tế, Lục Mang nói dối, mỗi ngày trời chưa sáng, liền rời nhà công tác phụ thân, cùng mãi mãi xa ấm tại cơm nấu bên trong cháo. Một lần lại một lần làm sâu sắc lấy Lục Mang chấp niệm trong lòng. Trên thực tế, cũng có rất nhiều trường chuyên cấp 3 đến tuyển nhận Lục Mang. Nhưng là bọn hắn mở ra điều kiện, xa xa không có Tùng Giang Hồn Võ Đại học cung cấp điều kiện phong phú. Cho nên Lục Mang đi cái kia tuyết lớn đầy trời phương Bắc. Không chút do dự, hắn thậm chí đều chưa từng chăm chú suy nghĩ qua. Tương lai cả đời này, là có hay không muốn trở thành một tên tuyết cảnh hồn võ giả. Hắn chỉ là để tay lên ngực tự vấn lòng một câu. Nếu như, ta lớn lên về sau, phụ thân của ta vẫn như cũ vất vả. Vậy ta lớn lên còn có ý nghĩa gì? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.